Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2674, tìm lại ký ức. Góc truyện audio.com. Sở Hà cười, Tiểu Tuyết, chị còn muốn cảm ơn em đấy. Em đến sống cùng chị, khiến ngôi nhà lạnh giá vui vẻ lên không ít. Tiểu Bảo rất thích em. Có em ở đây, nó cũng bớt buồn, mà công việc của chị cũng không có nhiều thời gian ở bên nó. Có em ở đây, ngược lại chị cũng yên tâm. Sở Hà, chị chưa từng nghĩ sẽ tìm lại ký ức sao? Mạnh Tinh Tuyết lấy hết dũng khí hỏi. Thân phận của chị, gia đình của chị, còn có cha của Tiểu Bảo. Động tác trên tay Sở Hà dừng vài giây. Nâng mắt, nhìn cô ta một cái. Nhếch môi, đương nhiên là có nghĩ tới. Chờ đến khi chị góp đủ tiền rồi, nhất định sẽ đi ra ngoài thế giới nhìn ngắm một cái. Biết đâu lại có thể tìm lại ký ức lúc trước, hay là đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Được, Mạnh Tinh Tuyết hiểu ý cười. Sở Hà đưa cô ta đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói là Mạnh Tinh Tuyết quá yếu, làm lụng vất vả quá độ, lại ngồi một chỗ trong thời gian dài. Dinh dưỡng thì không đủ, cho nên mới có dấu hiệu động thai. Đến lúc lấy thuốc, bác sĩ luôn miệng dặn, đừng nên làm việc quá sức, nhất định phải khám thai định kỳ, nếu không sẽ dễ bị sẩy thai. Mạnh Tinh Tuyết nghe được thì hoảng hồn, nghĩ vì sơ suất của mình mà suýt nữa đã không thể bảo vệ đứa bé trong bụng. Khó tránh khỏi sợ hãi. Bác sĩ hỏi, cha đứa bé đâu? Khóe môi Mạnh Tinh Tuyết co rúm. Không lên tiếng, bác sĩ thấy vậy, ánh mắt nhìn cô ta có chút phức tạp, cũng biết đây là chuyện nhạy cảm, vì thế cũng không hỏi nhiều. Trên đường về nhà, Sở Hà dừng lại ở hàng bán hoa quả. Mạnh Tinh Tuyết đang ngạc nhiên thì đã thấy Sở Hà đi đến lựa hoa quả. Ở thành phố hoa quả nhiều, ở thị trấn vừa ít lại vừa đắt, không bằng mua một ít mang về. Sở Hà nói xong lại hỏi, lúc chị mang thai Tiểu Bảo rất thích ăn chua, kết quả lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, cũng tìm không thấy cái gì chua mà ăn. Cho nên, nếu không chuẩn bị cho em ít ô mai, đến lúc em đột nhiên muốn ăn chua lại tìm không thấy. Thật sự em không thích ăn chua, Mạnh Tinh Tuyết nói, thật sao, lần này đến phiên Sở Hà kinh ngạc, không phải phụ nữ khi có thai đều đặc biệt thích ăn chua sao? Ví dụ như quả mơ chua chẳng hạn. Chính xác, em cũng nghe người ta nói như vậy, nhưng em chưa từng bị như thế. Em thật đặc biệt, nhưng mà đề phòng lỡ như, vẫn nên chuẩn bị chút ít. Mạnh Tinh Tuyết cười tít mắt hỏi, thật tốt, chúng ta cũng thật là có duyên. Đến lúc đó, em còn phải học hỏi chị nhiều. Học hỏi, vâng, ví như lúc sinh có đau hay không? Em nghe nói phụ nữ lúc sinh con rất đau. Sắc mặt Sở Hà thay đổi, nghiêm túc nói, sinh con nhất định là rất đau. Chị cũng đã trải qua, chị không biết em có như thế không? Chị là sinh tự nhiên sao? Ừ, bác sĩ nói chị sức khỏe tốt, đề nghị sinh tự nhiên. Nói sinh tự nhiên đứa bé khỏe mạnh, mà bản thân cũng mau hồi phục. Sinh mổ dù sao cũng là dùng dao, sẽ không tốt, sinh tự nhiên, vậy là không dùng thuốc tê. Mạnh Tinh Tuyết có chút khốn quẫn. Em thật sự rất sợ đau. Cách chương.